Ông lão lật bàn tay chộp lấy mảnh kiếm vừa rơi ra từ tay cô ta và vung tới trước. Sư tỷ, cẩn thận, tiếng kêu vang lên, nhưng đã không kịp nữa. Lưỡi kiếm đã đâm vào người Linh Du, cô ta vội lùi về sau. Một lúc sau, cô ta quỳ phục xuống và ngã ra đất. Đám đông trố tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách chương.